Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 22 giờ 22, Thư Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất gia, miệng lúc nào cũng ô ngôn uế ngữ. Đúng là làm xấu đến danh dự của đạo môn. Chân không hừ nói, mau đem ô trúc giao cho bần tăng. Nếu không đừng trách bần tăng không khách khí. Không khách khí, thế nào, muốn cùng ta động thủ? Trần Dương hoạt động xương cốt toàn thân. Không sợ chút nào, động thủ, ngươi cho rằng bần tăng giống tên đạo sĩ dã man nhà ngươi sao? Chỉ biết chém chém giết giết. Chân không khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Đưa màn hình về phía hắn quơ quơ. Mặt Trần Dương nhanh chóng đen lại. Con lừa chọc này lại muốn báo cảnh sát. Thật con mẹ nó khốn kiếp. Không biết xấu hổ. Đi theo ta. Trần Dương khuôn mặt âm trầm. Hướng hẻm nhỏ ở trước mặt đi tới. Hai người đi theo sau lưng. Trần không vì điểm cơ trí của chính mình cảm thấy có phần đáng khen. Trần Giác có chút lo lắng nói. Sư huynh, Huyền Dương đạo trưởng có phải hay không là tìm một nơi không có ai? Đánh chúng ta a, hắn không dám đâu. Đây là xã hội pháp trị. Nếu hắn dám động thủ, ta sẽ báo cảnh sát. Thanh âm của Trần không rất lớn. Hắn muốn nói cho Trần Dương nghe. Khóe miệng của Trần Dương co quắp. Trong lòng thầm mắng. Xú hòa thượng này không đi làm luật sư thật là đáng tiếc. Đi vào trong hẻm nhỏ. Trần Dương tháo ô trúc xuống. Nhìn Trần không nói. Bần đạo đã nói sự thật với ngươi. Nếu ngươi vẫn không tin vậy thì hãy để cho bản thân Cố Thập Thất nói với ngươi. Hắn mở ô trúc ra. Cố Thập Thất liền xuất hiện. Nàng đã sớm nghe được cuộc đối thoại của hai người. Đầu tiên hướng về phía hai vị hòa thượng thi lễ một cái. Sau đó nói. Nhị vị đại sư. Huyền Dương đạo trưởng cũng không giam giữ tiểu nữ. Là tiểu nữ có chuyện muốn nhờ. Mới không muốn vào luân hồi. Mời nhị vị đại sư. Đừng dây dưa quá mức với Huyền Dương đạo trưởng. Chân không mặt như gan heo. Miệng có chút giật giật. Nhưng cũng không biết nên nói điều gì. Nghe rõ chưa? Có cần bần đạo hướng ông trời phát ra lời thề hay không thì ngươi mới chịu tin? Trần Dương giọng khó chịu nói. Kia, Trần không nín nửa ngày. Nói, ngươi phát thề đi. Trần Dương sững sờ. Sau đó xắn tay áo lên. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn. Đạo trưởng không nên tức giận. Không nên tức giận. Sư huynh của ta không phải cố ý. Trần Giác liền vội vàng kéo sư huynh lại. Liên tục nói xin lỗi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy vị sư huynh của mình có chút quá đáng. Nữ quỷ người ta cũng đã mở miệng giải thích rồi. Ngươi còn quấn lấy không thả. Không phải muốn bị đánh thì là gì. Hơn nữa ngươi cũng không đánh lại người ta a, xin lỗi. Là bần tăng kích động. Khuôn mặt chân không ửng đỏ. Dáng dấp của hắn vốn tuấn tú. Giờ phút này lại đỏ mặt. Ngược lại có vài phần phong thái của tiểu bạch kiểm. Vừa rồi nhất thời hắn cũng không suy nghĩ mới buột miệng nói ra. Bất quá, hắn cũng không phải là loại người biết sai mà vẫn không hối cải. Trần Dương nói, được rồi, tránh ra đi, đạo gia còn có chuyện phải làm. Đạo trưởng chờ một chút, còn có chuyện gì? Trần không nói, đạo trưởng, có thể để cho bần tăng cùng đi theo hay không? Bần tăng cũng muốn phân ưu giải nạn cho vị nữ quỷ này. Khó khăn lắm mới xuống núi một chuyến. Chuyện gì cũng đều không làm. Lại còn thiếu chút nữa làm hỏng chuyện của người ta. Trong lòng hắn cảm giác có chút khó chịu. Hắn muốn cho Trần Dương nhìn một chút. Mình cũng là người thật sự có bản lĩnh. Không muốn Trần Dương xem thường mình. Không cần, một mình bần đạo là đủ rồi. Ngữ khí của Trần Dương bình thản. Nói xong câu này liền rời đi khỏi hẻm nhỏ. Trần không còn muốn đuổi theo. Trần Dương chân đạp bộ pháp, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Sư huynh, đừng đuổi theo. Huyền Dương đạo trưởng đã không muốn thì đừng có miễn cưỡng. Có câu nói, dưa hái xanh không ngọt. Trần không nói, ta biết dưa hái xanh không ngọt. Nhưng ta cũng không phải muốn ăn dưa. Ta đơn giản chỉ là muốn bẻ xuống. Trần Giác, tên hòa thượng kia thật phiền phức. Trần Dương quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau. thấy rốt cuộc đã bỏ rơi được chân không? Liền đi chậm lại, lấy lệnh kỳ ra, hắn theo phương hướng chỉ dẫn của lệnh kỳ, một đường đi đến hướng nam. Mặc dù không có vị trí cụ thể của Nha Nha, nhưng hắn có thể khẳng định, Nha Nha vẫn còn ở thành phố Lăng Sơn. Đi một mạch đến giữa trưa, Trần Dương dừng ở ven đường ăn hai bát mì, nghỉ ngơi một hồi lại lên đường. Đoạn đường hắn đi đã hơn 20 km, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại tinh thần 10 phần sung mãn, xuyên qua nhiều con phố và ngõ hẻm. Khi hắn đang đi dọc theo một con phố cũ vào một khu phố mang đậm phong cách thời kỳ dân quốc, lệnh kỳ đột nhiên chấn động mạnh hơn. Chính là ở đây, Trần Dương nở nụ cười, đi theo chỉ dẫn của lệnh kỳ đến trước cửa một ngôi nhà cũ. Cửa ngôi nhà được làm bằng gỗ, trên cửa treo hai cái khuyên đồng, hai bên còn đặt hai con sư tử nhỏ làm bằng đá. Địa phương này là khu LC thuộc thành phố Lăng Giang. Cư dân ở khu LC này có rất ít người trẻ tuổi. Ở đây đa phần là người cao tuổi. Hơn nữa, đa phần người ở đây là người quyền quý. Đông đông đông, Trần Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Một hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại. Trần Dương đang muốn tiếp tục gõ cửa thì bên trong truyền tới tiếng bước chân. Két, một nữ tử hơn 20 tuổi mở cửa ra. Vóc người nữ tử cao gầy, ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái. Trần Dương thất thần một chút. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Đạo sĩ, nữ tử trong lòng có chút kỳ quái. Hỏi, ngươi tìm ai? Trần Dương vội vàng nói. Thí chủ ngươi khỏe à, bần đạo tới nơi đây tìm ngươi. Tìm ai? Chuyện này, Trần Dương bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Muốn nói dối ư, chưa nói đến hắn là đạo sĩ. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa hắn cũng không biết nói dối à, nếu như nói thẳng ra là tìm Nha Nha. Chưa hẳn đối phương sẽ nhận biết. Trong lúc nhất thời, Trần Dương cũng không biết nói như thế nào. Thư Nhã, là ai gõ cửa vậy? Trong sân vang lên thanh âm của một lão nhân. Thư Nhã quay đầu lại nói. Bà, là một vị tiểu đạo sĩ. Trần Dương nghe tiếng bước chân tới gần nơi này. Một bà lão tóc bạc trắng chống gậy đi tới. Lần đầu tiên nhìn thấy lão bà, Trần Dương biết mình không có tìm sai địa phương. Trên người vị lão bà này âm khí rất nặng, không phải tích tụ qua nhiều năm là không thể có. Tiểu đạo sĩ, ngươi tìm người nào? Lão bà cười híp mắt hỏi. Trần Dương mỉm cười nhìn cặp mắt đục ngầu của nàng nói. Thí chủ, bần đạo tìm một người. Nàng tên gọi là Nha Nha. Nụ cười trên khuôn mặt lão bà trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay cả Thư Nhã, đồng tử cũng co rụt một cái. Lập tức nói, cái gì Nha Nha, ngươi tìm sai địa phương rồi. Ở đây không có Nha Nha. Nói xong liền muốn đóng cửa lại. Trần Dương một tay đè lại cánh cửa. Tùy ý để Thư Nhã dùng sức thế nào cũng không đóng lại được. Hắn nhìn Thư Nhã, hỏi, thí chủ tại sao lại kinh hoàng? Tiểu đạo sĩ, bỏ tay ra, ta lặp lại lần nữa. Nơi này không có người mà ngươi muốn tìm. Thư Nhã rõ ràng rất gấp gáp. Sắc mặt của lão bà ngược lại là khôi phục bình thường. Chỉ là nhìn về phía Trần Dương trong mắt có chút hiếu kỳ. Thư Nhã, đi rót ly trà. Đạo trưởng, mời vào phòng rồi nói đi. Bà, để cho Tiểu Lâm đưa tới một phần bánh đậu xanh. Đột nhiên ta có chút thèm ăn. Thư Nhã cau mày, muốn nói lại thôi, sau đó liếc mắt nhìn Trần Dương nói. Ta biết rồi, Trần Dương không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai bà cháu bọn họ. Đi theo lão bà vào cửa, Trần Dương nhanh chóng quan sát tòa đại trạch viện này. Chỉ riêng khoảng sân đã là 200 mét vuông, tường viện đã lâu năm, dọc theo tường viện trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một ít các loại rau củ. Trong sân có một cây hòe lớn, dưới tán cây có một bộ bàn ghế làm bằng đá, cạnh đó có một cái ghế mây vẫn còn đang nhẹ nhàng đung đưa. Hẳn là nơi mà bình thường lão bà ngồi phơi nắng. Đạo trưởng, mời ngồi. Lão bà từ trong phòng lấy ra một cái ghế đẩu, đặt ở bên cạnh ghế mây. Trần Dương ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, lão bà liền hỏi. Đạo trưởng xưng hô như thế nào, cách trương?